Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, độ mang. Hai người cứ như vậy một bên nhi uống một bên nhi trò chuyện. Hạ Kỳ rất có hứng thú nghe của bọn hắn đối thoại. Một cái hải tặc vương phó thuyền trưởng, một cái hải quân siêu tân tinh vậy mà có thể như vậy hòa bình đối thoại. Hạ Kỳ có chút khó có thể tưởng tượng. Phỏng vấn, ETT, 79XS, SOM, 3, La Nghị lại lần ném ra mấy triệu berry đi ra. Hạ Kỳ, nữ, sĩ sao? Tới hai phần sở trường thức ăn. Ta Rayleigh tiên sinh ăn cơm. Sau đó chúng ta đi nhìn một chút quân hạm như thế nào. Nói nhìn về phía Rayleigh. Có thể, ngược lại gần đây không có gì công việc. Vừa vặn đi kiếm một món tiền. Rayleigh cũng không lo lắng đây là bẫy dập. Hắn đối với, đúng, La Nghị rất có hứng thú. Cái này cái người trẻ tuổi 2 năm gần đây tân văn không ngừng. Có Hạ Kỳ tình báo chống đỡ hắn biết rõ rất nhiều sự tình. Hai người ăn cơm, sau đó trực tiếp rời đi. Hướng bên bờ đi ra. Ba đà hải tặc chung quanh dọn dẹp hải tặc. Bất quá, Tê Trạm ngắm thấy La Nghị đến sau đó. Trực tiếp buông tha tiếp tục công kích. Trực tiếp lái tới. Ngọn chuẩn tướng quan cấp bậc quân hạm. Kia Ritter thù. Rayleigh hỏi. Đây là cơ mật Rayleigh tiên sinh. Đặc thù bộ phận đều ở bên trong. Cũng còn khá độ màng là ở bên ngoài. Ta có thể no thủ chính mình bí mật. La Nghị cười nói. Ừ, quả thật như thế. Bất quá người này hay là thật đại. Ta ít nhất cần 3 tuần thời gian mới có thể hoàn thành. Mà còn cần làm gấp rút. Đồng thời cần người giúp đỡ. Ta đi kêu người đến có thể không? Đương nhiên, ta tin tưởng ngài tay nghề. Như vậy ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này đây? Hải quân nếu như có tình báo nói. Hẳn không hội. Sẽ. Chỉ có ngươi tới mới đúng. Tư Ân Huệ báo. Hải quân trụ sở chính hiện tại còn không biết. Mà còn trong mắt của ta. Xem nhiều chút không đi cướp bóc dân thường hải tặc chưa tính là hải tặc. Ta đối với cái này nhiều chút là phân biệt đối đãi. Đối với chính nghĩa lý niệm mỗi người rất bất đồng. Hữu cơ hội, sẽ trò chuyện một chút. Nói xong, Rayleigh xoay người rời đi. La Nghị nhìn Rayleigh. La Nghị buông tha giao thủ dự định. Hắn bây giờ không phải là đối thủ. Năng lực còn không có nghiên cứu đây. Mà hắn cảm giác hoàn toàn không phải Rayleigh đối thủ. Căn bản là không có cách tiến hành đối chiến huấn luyện. Làm một cái hít thở sâu. Rayleigh gây áp lực cho hắn rất lớn. Cái này chính là mình cùng đỉnh cấp chiến lực trong lúc đó phân biệt. Rayleigh quả thật đi tìm trợ thủ. Hắn hỗn tích nơi này rất lâu. Tự nhiên biết rõ người nào có thể giúp chính mình hoàn thành công việc. Mà cái hải quân rất thú vị. Hắn đối với. Đúng, hải tặc cái nhìn thật không ngờ rõ ràng. Cũng không phải áp đặt đối xử hải tặc. Rayleigh động tác rất nhanh. Triệu tập nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 10 mấy người mà thôi. Bọn họ dáng vẻ từng cái cũng không giống là công nhân. Ngược lại giống như hải tặc. Nhưng là không chỗ nào. Cho nên hải quân lên bờ. Sau đó Rayleigh bắt đầu công việc. Mà Ba Đa thượng tá bắt đầu mang theo đám hải quân đánh ra. Thay phiên dọn dẹp cái này Caspian Sea tặc. Cái này cái sự tình đưa tới thơm, sóng, đế quần đảo chú đóng hải quân chú ý. Mà Rayleigh công việc tiến hành vô cùng nhanh chóng. Độ màng chính là tại thuyền mặt ngoài thân thể rát lên một tầng bong bóng. Chỉ bất quá bong bóng nhận tính yêu cầu rất cao. Cần muốn thừa nhận nước biển áp lực thật lớn mà không phá. Cái này điều chế quá trình mới là trọng yếu nhất. La Nghị hiếu kỳ nhìn Rayleigh tiến hành điều chế. Ai? Thật đúng là có thú đồ vật. La Nghị kinh ngạc nhìn. Ha ha, quả thật rất thú vị. Bất quá ngươi một mực ở chỗ này chờ sao? Thật vất vả tới một lần. Tại sao không đi khắp nơi đi loanh quanh thoáng cái? Người binh lính cứ như vậy một mực dọn dẹp hải tặc. Ừ, không quá muốn ở chỗ này đi bộ. Bởi vì nơi này chính là hải quân buông tha địa phương. Thiên Long nhân tồn tại ngay cả hải quân đều không cách nào dễ dàng tha thứ không phải sao? Chỉ bất quá vẫn cần phải bảo vệ bọn họ. Ta thật sợ mình không nhịn được giết chết mấy cái. Tình huống như vậy liền hỏng bét. Cái thế giới này bệnh đến giai đoạn cuối. La Nghị đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Thơm, Sóng, Đế quần đảo nội bộ. Ồ, Hải quân nói như vậy nhưng là rất không thích hợp đương. Không có có gì không ổn. Sự thật đang ở trước mắt. Càng ngày càng nhiều người ra biển. Mà hải quân hết thảy hành động liền bó tay bó chân. Liền giống như ta. Chính nghĩa tối trên bóng ma. Hết thảy đều cần phải cải biến. Ta sẽ cố gắng trở thành nguyên soái. Sau đó dẫn dắt hải quân thay đổi hết thảy các thứ này. Rayleigh hai tay dừng một cái. Vì cái gì cùng ta nói những thứ này? Muốn nói liền nói nha. Loại ý nghĩ này rất nhiều người đều biết. Nhưng là muốn thay đổi lại thực lực không đủ. Các hải tặc mặc dù lớn đa số cùng hung cực ác. Đó là mất đi chế ước nguyên nhân. Mà bọn họ ra biển là bởi vì vô cùng ngột ngạt. Khát vọng tự do. Ta lý niệm chính là tại luật pháp bên dưới người người ngang hàng. Vì thế ta không tiếc bất cứ giá nào. Mà còn ta tin tưởng vài năm sau đó ta liền có thực lực làm được hết thảy các thứ này. Còn lại thì nhìn có bao nhiêu hải quân ta. Rất có ý tưởng. Nhưng là tứ hoàng cùng thất vũ hải cũng không phải là tốt như vậy thu thập. Nhất là dâu trắng. Thực lực của hắn quá mạnh. Chỉ có gặp cùng Roger. Hoặc là cộng thêm một cái Sengoku có thể cùng hắn đối kháng chứ. Không. Ta cũng được. Nhưng không phải hiện tại. Cần vài năm lắng đọng, dốc lòng đem thực lực của chính mình phát huy được. Vài năm sau đó ngươi sẽ thấy biến hóa. Thế giới cần phải cải biến. Roger có phải hay không xem qua lịch sử chính văn? Vâng, người muốn biết nội dung sao? Rayleigh ngẩng đầu nhìn La Nghị. Không cần, chân tướng lịch sử không liên quan với ta. Ta muốn làm là hoàn toàn thay đổi. Cho dù lịch sử thật muốn rất kinh người. Nhưng đó cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Thời đại là không đoạn tiến tới. Mà bây giờ rất nhiều người ngăn trở tiến tới bước chân. Cho nên mới cần phải cải biến không phải sao. Rất kinh người cách nói. Xem ra ngươi nhãn quang rất là lâu dài a. Đã nhảy ra giới hạn. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi thành công. Đến lúc đó ta cũng không cần như vậy ẩn ẩn nấp nấp. Ừ, quả thật không cần như thế. Hai người đối thoại chỉ có hai người bọn họ nghe được. Mà Rayleigh không nói thêm nữa. Hắn đối với La Nghị hứng thú rất lớn. Hy vọng vài năm sau đó có thể thấy hắn nổi lên. Rốt cuộc sẽ cho thế giới mang đến cái dạng gì biến hóa. Bất kể như Hà Lôi lợi nhuận đều là hy vọng thấy thế giới thay đổi. Độ màng độ tiến triển rất nhanh. Thời gian một tuần hoàn thành 1/3. Mà Ba Đa thượng tá không ngừng mang theo các binh lính tiến hành thanh giao nộp. Ngàn người binh lực ở nơi này lực không coi là nhiều. Nhưng là cũng không ít. La Nghị hành động để cho cái này Caspian Sea quân rất là bất an. Thật giống như bọn họ là phế nhân một dạng. Căn bản không sẽ đi làm công việc. Bất quá La Nghị đánh luyện binh lý do. Trước thời hạn gửi đi điện báo. Hơn nữa hắn lập tức sẽ rời đi. Chỉ bất quá đang độ màng mà thôi. Cái này phía bên kia cũng là không nói ra được cái gì. Mà còn trụ sở chính cũng không có trách tội ý tứ. Bởi vì trụ sở chính trên căn bản buông tha nơi này. Thơm, Sóng, Đế quần đảo là tiến vào tân thế giới đại môn. Hải quân trụ sở chính nếu như muốn thu thập hải tặc trực tiếp ngăn ở nơi này chính là tốt nhất. Nhưng là hải quân căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy. Để cho những thứ kia hải tặc táng thân dưới đáy biển là lựa chọn tốt. Bằng không liền để cho bọn họ đi khiêu chiến tứ hoàng. Kết quả cuối cùng không phải là bị tiêu diệt chính là bị hợp nhất. Sau đó tăng lên tứ hoàng thực lực. Nhưng là tân thế giới tương đối mà nói hội an tĩnh rất nhiều. Nhất hỗn loạn ngược lại thì những thứ kia chạy lưu lại các hải tặc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.